hiện tại lưỡng giới uyên cường giả đều ở nơi này, thần cung có ai có thể ngăn cản Diệp Huyền? Diệp Huyền là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Cái kia Chân Vũ liền muốn xuất thủ ngăn cản Diệp Huyền, mà lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên ngăn tại Chân Vũ trước mặt. Si Yêu Yêu mỉm cười, Chân Vũ, ngươi ta đánh một trận. Chân Vũ đang muốn nói chuyện, Si Yêu Yêu trực tiếp vọt tới. Rất nhanh, giữa sân trực tiếp bắt đầu đại chiến. Mà cái kia Bạch Đế Tử thì là lòng nóng như lửa đốt. Mẹ nó! Này Diệp Huyền muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Hắn là quen thuộc Diệp Huyền tác phong, một khi nhường Diệp Huyền đi thần cung sợ là liền sợi lông đều sẽ không còn lại. Trọng yếu nhất chính là, cường giả đỉnh cao đều ở nơi này, bên kia không có người nào là Diệp Huyền đối thủ a. Hắn muốn cho hai bên dừng tay, mà bây giờ, quyền chủ động đã không tại đạo đình trong tay. Hòa hay chiến, phải xem đạo mộ chi địa. Trong lúc nhất thời, Bạch Đế Tử vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Thần cung. Tại đạo mộ chi địa cùng đạo đình đại chiến lúc, Diệp Huyền trước tiên nghĩ là thần cung. Hiện tại thần cung khẳng định không có bao nhiêu cường giả. Làm Diệp Huyền đi vào thần cung lúc, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức khóa chặt lại Diệp Huyền. Đều là chứng đạo cảnh. Một cái ngự đạo cảnh cường giả đều không có. Diệp Huyền hướng thẳng đến cái kia thần cung đi đến, lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Phù Tô. Phù Tô nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng lập tức chìm xuống, có biến cố. Đạo đình cơ hồ hết thảy cường giả đều đi giết Diệp Huyền, mà bây giờ, Diệp Huyền xuất hiện tại thần cung. Hết sức rõ ràng, đạo mộ chi địa nhúng tay. Diệp Huyền không có để ý Phù Tô, hắn hướng phía cái kia thần cung đi đến, hắn biết đến, tại đây thần cung dưới mặt đất, có một đầu cực phẩm khoáng mạch, cũng là đạo đình hết thảy linh mạch bên trong một cái lớn nhất. Lúc này, cái kia Phù Tô đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đang muốn nói chuyện, một thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, thần cung tất cả mọi người, toàn bộ rút đi. Bạch Đế Tử thanh âm. Hiện tại thần cung căn bản không ai có thể ngăn cản Diệp Huyền, ra tay với Diệp Huyền, sẽ chỉ là hy sinh vô ích. Phù Tô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn không có cự tuyệt Bạch Đế Tử mệnh lệnh, lui sang một bên. Diệp Huyền cũng không có lựa chọn đi giết người. Hắn bây giờ nghĩ chính là đầu kia cực phẩm linh mạch. Không có người ngăn cản về sau, Diệp Huyền vọt thẳng đến thần cung lòng đất, hắn gặp được đầu kia cực phẩm khoáng mạch. Mà tại đây đầu cực phẩm trong khoáng mạch, có chừng hơn 5 vạn miếng tạo hóa thần tinh. Không chút do dự, Diệp Huyền trực tiếp đem cái kia hơn 5 vạn miếng tạo hóa thần tinh thu vào. Thế nhưng, cũng chưa kết thúc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc. Hắn lòng bàn tay mở ra, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ giữa sân tụ tập. Hắn muốn đem toàn bộ khoáng mạch dọn đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần cung vì đó run rẩy chuyển động. Thần cung bên ngoài, nhìn thấy Diệp Huyền muốn dọn đi đầu kia khoáng mạch, Phù Tô đám người sắc mặt đại biến. Mà lúc này, tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Bạch Đế Tử cũng đã nhận được tin tức này. Khi biết tin tức này lúc, Bạch Đế Tử đột nhiên nhịn không được tức miệng mắng to, Diệp Huyền. Ngươi là thổ phỉ sao? A. Không phải đoạt liền là trộm. Ngươi là người sao ngươi? Tức chết lão phu vậy. Mà Diệp Huyền tại đoạt đầu kia cực phẩm khoáng mạch về sau, hắn cũng không có lựa chọn buông tay. Phải biết, sụp đổ có thể là có hơn 30 đầu cực phẩm khoáng mạch. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền lại cướp đi một cái mạch khoáng. Giờ khắc này, cái kia Bạch Đế Tử ngồi không yên. Bạch Đế Tử nhìn phía xa còn tại giao thủ Bạch Bào đám người, gầm thét, dừng tay. Dừng tay. Lời vừa nói ra, giữa sân những cường giả kia dồn dập ngừng lại. Mọi người nhìn về phía Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Bạch Bào, ngươi hôm nay có thể diệt La Hầu đám người không? Diệt La Hầu đám người. Bạch Bào lắc đầu. Bọn hắn mặc dù chiếm thượng phong, thế nhưng muốn triệt để diệt đi La Hầu đám người, còn chưa đủ. Nếu là La Hầu đám người tốt như vậy diệt, đạo đình cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Bạch Đế Tử nhìn xem Bạch Bào, ngươi tiếp tục đánh xuống, cái kia Diệp Huyền liền phải đem hết thảy khoáng mạch đều cướp đi. Bạch Bào mày nhăn lại. Diệp Huyền không đánh nhau chạy đi đoạt khoáng mạch, đây là hắn không có nghĩ tới. Người này, xưa nay không theo lẽ thường ra bài. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, Si Yêu Yêu ngăn tại trước mặt hắn. Bạch Đế Tử nhìn xem Si Yêu Yêu, nghĩ hiện tại liền ngọc thạch câu phần sao. Si Yêu Yêu khóe miệng hơi nhếch lên, có gì không thể. Bạch Đế Tử quay đầu nhìn về phía La Hầu, hiện tại liều chết, ngươi đạo mộ chi địa không người có thể ép Bạch Bào. Chúng ta đều sẽ chết, thế nhưng Bạch Bào sẽ không. Một khi ngươi La Hầu đám người không tại, ta hướng các ngươi cam đoan, Bạch Bào sẽ san bằng ngươi đạo mộ chi địa tất cả mọi người. Cho nên, bây giờ chọn lựa đánh, liền là ngọc thạch câu phần. La Hầu, ngươi muốn ngọc thạch câu phần sao? Đạo mộ chi địa cùng đạo đình đánh nhiều năm như vậy, cơ bản không có chân chính liều chết qua. Bởi vì hai bên thực lực chênh lệch không nhiều, liều chết liền mang ý nghĩa muốn ngọc thạch câu phần. Hết sức rõ ràng, đều không muốn ngọc thạch câu phần. Đều đang phát triển. Hy vọng phía bên mình xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài. Một cái có thể cải biến chiến cuộc siêu cấp thiên tài. Bạch Bào cũng rất mạnh, nhưng còn không hoàn toàn đủ. Mà bây giờ, xuất hiện một cái, đáng tiếc là, người này, không phải đạo đình, nhưng cũng không phải đạo mộ chi địa, bất quá, hiện tại Diệp Huyền đứng tại đạo mộ chi địa bên này. Cho nên, đạo đình tình cảnh thật không tốt. La Hầu yên lặng một lát sau, nhìn về phía Si Yêu Yêu, lắc đầu. Hết sức rõ ràng, hắn không muốn cùng đạo đình ngọc thạch câu phần. Nếu như Diệp Huyền là đạo mộ chi địa thiên tài, như vậy... Đạo mộ chi địa sẽ liều mạng bảo hộ Diệp Huyền trưởng thành, đáng tiếc, Diệp Huyền không phải. Bọn họ cùng Diệp Huyền ở giữa, chỉ có hợp tác. Bạch Đế Tử đám người quay người rời đi. Bạch Đế Tử đám người rời đi về sau, Si Yêu Yêu nói khẽ, bọn hắn không sẽ bỏ qua. La Hầu nhìn về phía Si Yêu Yêu, ngươi tin tưởng Diệp Huyền lời sao? Si Yêu Yêu cười nói, bà xa thế giới. La Hầu gật đầu. Si Yêu Yêu là tứ đại vương người thông minh nhất, phải nói, nàng là đạo mộ chi địa người thông minh nhất. Đây cũng là vì cái gì nàng có thể mang theo đạo mộ chi địa cường giả cùng Bạch Bào chống lại nguyên nhân. Nếu là đổi lại người khác, này thiên giới uyên, cũng sớm đã là đạo đình. Si Yêu Yêu yên lặng một lát sau, nói, ta tin tưởng. La Hầu nhìn xem Si Yêu Yêu, không nói gì. Si Yêu Yêu cười nói, La Hầu... Thanh kiếm kia, cùng hắn người sau lưng lai lịch, chúng ta điều tra không được, cũng không cách nào nói rõ lý do. Mà bây giờ trước mắt, liền có ba cái địa phương là chúng ta vô phương nhúng tay đặt chân, cái thứ nhất, Ngân Hà Giới, cái thứ hai, Bà Sa Thế Giới, thứ ba, trong truyền thuyết cổ thần Uyên. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, hắn không có khả năng đến từ cổ thần Uyên, như vậy, cũng chỉ có một nói rõ lý do, hắn hoặc là đến từ Bà Sa Thế Giới. Hoặc là đến từ Ngân Hà Giới. Mà hắn có cái kia càng không hồ lô. Ngươi hiểu ý của ta không? La Hầu gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, từ giờ phút này, này chút phá đạo giả đều nghe ngươi mệnh lệnh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, chưa đủ. La Hầu dừng bước lại, hắn yên lặng một lát sau, nói, ta sẽ an bài. Nói xong. Hắn cùng A Khổ Vương tan biến ở phía xa. Si Yêu Yêu hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng lắc đầu cười một tiếng, thật có thể lừa dối. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại đạo đình lựa chọn rút đi lúc, Diệp Huyền cũng lập tức rút lui. Trở lại Yêu Vương Thành về sau, Diệp Huyền trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn tổng cộng đạt được 4 đầu cực phẩm khoáng mạch. 4 đầu. Trong đó có 1 đầu cực phẩm khoáng mạch vẫn là đạo đình lớn nhất đầu kia. 4 đầu cực phẩm khoáng mạch, đủ để hoàn toàn cải biến 5 chiều vũ trụ vận mệnh. Lúc này, Si Yêu Yêu đi vào đại điện. Diệp Huyền nhìn về phía Si Yêu Yêu, Si Yêu Yêu cười nói, chúc mừng, đạt được 4 đầu cực phẩm linh mạch. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, nữ nhân trước mắt này không tốt lừa dối. Si Yêu Yêu ngồi vào một bên, sau đó nói. Ta hiện đang đại biểu đạo mộ chi địa cùng ngươi nói chuyện sự hợp tác của chúng ta. Diệp Huyền cười nói, Yêu Yêu cô nương nói. Phi Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, 20 đầu cực phẩm khoáng mạch. Trong vòng 2 năm, ngươi đến cho đạo mộ chi địa 20 đầu cực phẩm linh mạch. Diệp Huyền yên lặng. 2 năm. Phi Yêu Yêu tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ngày sau nếu là tập hợp đủ đạo kinh, ngươi đến cùng chúng ta cùng hưởng. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện. Phi Yêu Yêu nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, lại nói, còn có, chúng ta muốn gặp một người. Diệp Huyền hỏi, người nào? Phi Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, tốt nhất là nữ tử váy trắng. Diệp Huyền lắc đầu. Phi Yêu Yêu nói, ngươi mùi mùi trong cơ thể có một cái mạnh mẽ linh hồn, cái này mạnh mẽ linh hồn lúc trước một quyền đánh lui đạo tổ, chúng ta gặp nạn cũng có thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nghĩ một chút biện pháp. Phi Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không phải nghĩ biện pháp, mà lại nhất định muốn gặp đến. Không nhìn thấy ngươi người đứng phía sau, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi là cái gì cẩu thí bà Sa Tông thiếu tông chủ. Diệp Huyền nhìn về phía Phi Yêu Yêu, Yêu Yêu cô nương, ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Phi Yêu Yêu cười nói, ta có tin hay không không trọng yếu, bởi vì ta không phải đạo mộ chi địa lão đại, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Phi Yêu Yêu đặt chén trà xuống, sau đó nói, chúng ta biết sau lưng ngươi có người, thế nhưng, chúng ta chưa có tiếp xúc qua. Cho nên, lời của ngươi, chúng ta bán tín bán nghi. Muốn tiêu trừ nghi ngờ của chúng ta, rất đơn giản, cái kia chính là thấy tận mắt thấy ngươi người đứng phía sau, tùy tiện tới một cái đều có thể, dĩ nhiên, hiếu thắng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta sẽ liên hệ. Phi Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, trong 2 năm này, chúng ta sẽ bảo đảm lấy ngươi, dù cho đạo tổ xuất hiện, chúng ta cũng sẽ bảo đảm lấy ngươi. Thế nhưng, trong lúc này, ngươi cần phải cho ta nhóm mang đến chỗ tốt. Diệp Huyền yên lặng. Phi Yêu Yêu đứng dậy đi đến cửa đại điện, nàng nhìn về chân trời, trong lúc này, ngươi có khả năng vận dụng ta đạo mộ chi địa tài nguyên, thế nhưng, ngươi không thể đi đến ngự đạo cảnh. Bởi vì nếu như ngươi dám xông vào ngự đạo, đạo đình khẳng định đùa với ngươi mệnh, dù cho cùng chúng ta ngọc thạch câu phần, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Ngươi là chính đạo cùng ngươi là ngự đạo hoàn toàn không giống, cho nên, vì để tránh cho tình cảnh của ngươi cùng ta đạo mộ chi địa tình cảnh trở nên càng khó, tạm thời không muốn xông vào ngự đạo. Diệp Huyền không nói gì. Phi Yêu Yêu lại nói, ngươi ngày sau nếu là có thể tập hợp đủ 8 quyển đạo kinh, cuối cùng quyển. Ta đạo mộ chi địa 2 tay dâng lên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thật chính là bà Sa thế giới cái gì thiếu tông chủ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lại nói của ta xong. Hiện tại đến ngươi nói. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, ta muốn xem trước một chút đạo mộ chi địa cái kia quyển đạo kinh. Phi Yêu Yêu lắc đầu, không được. Ngươi tập hợp đủ 8 quyển đạo kinh về sau. Chúng ta tự sẽ cho ngươi, hiện tại không được. Diệp Huyền vội vàng nói, ta liền nhìn một chút, không lấy đi. Phi Yêu Yêu vẫn lắc đầu. Diệp Huyền chạy đến Phi Yêu Yêu bên cạnh, hắn ôm lấy Phi Yêu Yêu cánh tay, cầu khẩn nói, liền nhìn một chút. Nhìn một chút là được. Phi Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhìn một chút, không có ý nghĩa quá lớn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta có cái huynh đệ. Hắn gọi lầu thứ 9, hắn đại nạn đã tới, ít ngày nữa liền sẽ vẫn lạc, mà hắn tâm nguyện cuối cùng là xem các ngươi cái kia quyển đạo kinh. Lầu thứ 9. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong điện, Phi Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, cười không nói. Diệp Huyền xấu hổ. Nữ nhân này không tốt lừa dối a. Lúc này, Phi Yêu Yêu đột nhiên nói cho ta biết, ngươi vì cái gì muốn nhìn cái kia quyển đạo kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tăng lên. Phi Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, cái kia quyển đạo kinh đối ngươi không có tác dụng quá lớn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Phi Yêu Yêu cười nói, bởi vì quá huyền ảo, ngươi bây giờ xem không hiểu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Phi Yêu Yêu lại nói, phía sau đạo kinh, một quyển sau một quyển huyền ảo. Theo ta được biết, trên tay ngươi quyển thứ 5 đạo kinh, liền đã đủ để cho người đi đến ngự đạo cảnh, thế nhưng, ngự đạo về sau là thành đạo. Mà ngươi biết trong thiên địa này thành đạo cảnh cường giả có bao nhiêu không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Si Yêu Yêu nói, ta đạo mộ chi địa chỉ có hai người, đạo định cũng chỉ có hai người. Mà ngươi bây giờ nhìn thấy, mặc kệ là bạch bào cũng hoặc là chân vũ, đều vẫn chỉ là ngự đạo cảnh, La Hầu cùng ta cũng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, Yêu Yêu cô nương, ngự đạo cảnh bên trong cũng mạnh yếu, đúng không? Si Yêu Yêu gật đầu, tự nhiên. Ngự đạo cảnh chia làm ba cái cấp độ, sơ cảnh, lăng cảnh, ngự cảnh. Ta cùng La Hầu còn có bạch bào bọn hắn, đều là ngự cảnh, tính là chân chính ngự đạo cảnh, không có bất kỳ cái gì chứa nước cái chủng loại kia. Mà ngự cảnh, cũng chia mạnh yếu, bất quá, cái này xem cá nhân năng lực chiến đấu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo tổ là thành đạo. Si Yêu Yêu gật đầu, phải. Ta đạo mộ chi địa thượng chủ cũng là. Diệp Huyền yên lặng. Si Yêu Yêu tiếp tục nói, đạo mộ chi địa cái kia quyển đạo kinh có thể để người ta đi đến thành đạo, thế nhưng, ngươi thật sự cho rằng xem một quyển đạo kinh liền có thể đi đến thành đạo sao? Nếu là thật có đơn giản như vậy hiện tại, chúng ta đạo mộ chi địa cùng đạo đình sợ là đã thành đạo như chó đi đầy đất. Mong muốn thành đạo, đầu tiên, ngươi đến đi đến ngự đạo cảnh đỉnh phong, cũng chính là ngự cảnh, mà lại, đây chỉ là cơ sở, mong muốn càng tiến một bước, phải xem ngươi tự thân tâm cảnh cùng đối đại đạo lý giải có đủ hay không. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể nói kỹ càng điểm sao? Si Yêu Yêu cười nói, 3000 đại đạo, đều có các nói, mà ngươi mong muốn thành đạo, phải có đồ vật của mình. Tỷ như ngươi lấy được luân hồi đại đạo, ngươi mong muốn thành đạo, liền phải sáng tạo ra tương tự thứ này, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Si Yêu Yêu nói khẽ, mong muốn thành đạo, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Cổ kim qua lại, thành đạo giả, lác đác không có mấy. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta vẫn là muốn nhìn xem. Hắn không phải muốn lợi dụng đạo kinh thành đạo, mà là nghĩ học tập đạo kinh bên trong đạo kinh võ học. Hắn hiện tại đạo kiếm, có thể nói, đã có thể đối Si Yêu Yêu loại cấp bậc cường giả này tạo thành uy hiếp. Mà hắn nghe Tri Mệnh nói qua, càng phía sau đạo kinh võ học, càng lợi hại. Nghe được Diệp Huyền lời về sau, Si Yêu Yêu yên lặng một lát sau, nói, thật muốn nhìn. Diệp Huyền gật đầu, khả năng giúp đỡ một thoáng bề bộn sao? Si Yêu Yêu tại đạo mộ chi địa địa vị không thấp, hắn biết, nếu như nữ nhân này chịu hỗ trợ, vậy thì có trò vui. Si Yêu Yêu đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp tan biến ở trong đại điện. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã tại cái kia La Hầu trước mặt. La Hầu nhìn xem hai người, có việc. Si Yêu Yêu cười nói, hắn muốn nhìn xem chúng ta đạo kinh. La Hầu lúc này lắc đầu. Diệp Huyền lúc này xuất ra một viên nạp giới, hắn đem nạp giới đưa tới La Hầu trước mặt, La Hầu nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có hai đầu cực phẩm linh mạch. La Hầu yên lặng. Có chút tâm động, nhưng lại có lưỡng lự. Si Yêu Yêu đột nhiên cười nói, thế nào, ngươi tại sao phải sợ hắn đi đến thành đạo hay sao? Nghe vậy, La Hầu lúc này thu hồi nạp giới, sau đó nói, chỉ có thể nhìn. Diệp Huyền gật đầu, tốt. La Hầu lòng bàn tay mở ra, một quyển cổ trục xuất hiện tại trong tay của hắn. Đạo kinh. Diệp Huyền cầm qua cái kia quyển cổ trục, hắn mở ra đạo kinh, đập vào mắt hai chữ, thành đạo. Quyển thứ sáu, thành đạo. Diệp Huyền mở ra đạo kinh, hắn nhìn về phía hàng ngũ nhứ nhất, thường thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. La Hầu cùng Si Yêu Yêu đều đang nhìn Diệp Huyền. La Hầu rất tò mò. Diệp Huyền vì sao muốn nhìn xem quyển đạo kinh đâu? Chẳng lẽ hắn mong muốn đi đến thành đạo? Đây tuyệt đối là không thể nào. Nếu như Diệp Huyền nhìn một chút đạo kinh liền thành nói, vậy liền quá không bình thường. Nếu không phải là vì thành đạo, như vậy là vì cái gì? Trong lòng của hắn rất tò mò, bởi vì Diệp Huyền vì thế bỏ ra hai đầu cực phẩm khoáng mạch. Kỳ thật, Si Yêu Yêu trong lòng cũng là tò mò. Chỉ vì nhìn một chút đạo kinh liền tốn hao hai đầu cực phẩm khoáng mạch, đối với người khác, khẳng định là đáng giá, nhưng là đối với Diệp Huyền, khẳng định là không đáng. bởi vì Diệp Huyền thành tựu cùng đạo kinh không có quá lớn quan hệ, mà lại, Diệp Huyền bây giờ nhìn lấy quyển đạo kinh không có quá lớn ý nghĩa. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi cái kia quyển đạo kinh, hắn tương đạo trải qua trả nợ cho La Hầu. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, có thu hoạch gì sao? Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta an toàn xem không hiểu, ta đổi ý. Ngươi đem khoáng mạch trả lại cho ta đi. La Hầu biểu lộ cứng đờ, này giời ả nói là tiếng người sao? Một bên Si Yêu Yêu cũng là thẳng lắc đầu, đây là thật không biết xấu hổ a. La Hầu thu hồi đạo kinh, xoay người rời đi. Cùng không biết xấu hổ người, hắn không lời nào để nói. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Si Yêu Yêu, ta thật hối hận. Si Yêu Yêu liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặc kệ ngươi đạt được cái gì, nói tóm lại, chúc mừng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Nữ nhân này không phải bình thường không khéo a. Diệp Huyền quay người rời đi. Tại hắn quay người lúc, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Thần cung. Lúc này, Bạch Đế Tử cùng Chân Võ Thần Quân cùng với Bạch Bào đều tại. Trong điện bầu không khí ngưng trọng có chút đè nén. Lần này, không chỉ không có giết chết Diệp Huyền, còn nhường Diệp Huyền trộm đi 4 đầu cực phẩm khoáng mạch. 4 đầu cực phẩm khoáng mạch, mặc dù không đến mức thương cân động cốt, thế nhưng, cái kia cũng tổn thất không nhỏ a. Mà lại, Diệp Huyền còn trộm đi lớn nhất đầu kia. Lúc này, Chân Vũ đột nhiên nói, hắn thật đến từ Bà Sa thế giới sao? Bà Sa thế giới? Nghe vậy, Bạch Bào chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn về phía Bạch Đế Tử trầm giọng nói, có khả năng. Chân Vũ nói thế nào? Bạch Đế Tử nói khẽ, chúng ta tra không được thế lực sau lưng hắn, bao quát cái kia nữ tử váy trắng cùng hắn huyết mạch nơi phát ra. Mà nếu như hắn thật đến từ Bà Sa thế giới, cái kia hết thảy liền đều nói thông. Thế nhưng, nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hắn tuyệt đối không phải Bà Sa thế giới. Chân Vũ hỏi, làm sao mà biết? Bạch Đế Tử nói, nếu thật là Bà Sa thế giới, mà Bà Sa thế giới lại như hắn nói như vậy mạnh, lúc trước vị kia năm chiều thiên đạo liền sẽ không vẫn lạc. Mà lại, hắn đều có thể nhường Bà Sa thế giới giúp hắn khôi phục năm chiều vũ trụ. Không chỉ như thế, hắn còn có khả năng nhường Bà Sa thế giới cường giả tới diệt ta đạo đình, thế nhưng hắn không có làm như thế. Bởi vì cái gì? Bởi vì rèn luyện. Nói bậy. Hắn nói chính mình là cái gì Bà Sa tông thiếu tông chủ, hết sức rõ ràng, liền là nghĩ lừa dối La Hầu, nhường La Hầu đứng tại cái kia một bên. Rất rõ ràng, hắn lừa dối thành công. Lúc này, Chân Vũ đột nhiên nói, nếu như hắn không phải Bà Sa thế giới, vậy hắn đến cùng lai lịch ra sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, tra không được. Đối với Diệp Huyền huyết mạch chi nguyên, hắn đến nay đều không có tra được. Này Diệp Huyền đến cùng là ai loại? Lúc này, Bạch Bào đột nhiên nói, hai người các ngươi làm việc, lo trước lo sau, luôn là không dám quyết tuyệt một điểm. Ta nói cho các ngươi biết, cái này người nếu là đi đến ngự đạo, đem sẽ trở nên cực kỳ khó giết. Khi đó, ta đạo đình muốn trả ra đại giới, đem so với hiện tại càng lớn ít nhất 10 lần. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong điện đột nhiên rơi vào trầm mặc. Diệp Huyền về tới năm chiều vũ trụ, mà trở lại năm chiều vũ trụ về sau, hắn lập tức đem cái kia 2 đầu cực phẩm khoáng mạch đem ra. Có này 2 đầu cực phẩm khoáng mạch tại, năm chiều vũ trụ sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều chính đạo cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, hắn còn đem chính mình theo thần cung lấy được tạo hóa thần tinh đều phân cho An Lan Tú đám người. Bởi vì An Lan Tú cùng A La đám người dễ dàng đạt tới nhất chính đạo. Một khi các nàng đi đến chính đạo, lấy các nàng chiến lực, thậm chí có khả năng chém giết ngự đạo cảnh cường giả. Hiện tại năm chiều vũ trụ, độn nhất cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, thế nhưng, chính đạo cảnh vẫn là quá ít, bất quá, tại có những tạo hóa thần tinh đó cùng cực phẩm khoáng mạch về sau, Diệp Huyền tin tưởng, tương lai không lâu, năm chiều vũ trụ cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Đáng giá nói chuyện chính là, hiện tại năm chiều vũ trụ có rất nhiều linh. Này chúc linh, đều là Diệp Huyền nhường Quan Âm đi từng cái thế giới mời tới. năm chiều vũ trụ mong muốn triệt để khôi phục, phải có này chút linh, những thiên địa này chi linh tồn tại, sẽ để cho năm chiều vũ trụ linh khí càng ngày càng nhiều. Vì thỉnh này chút linh tới năm chiều vũ trụ, Diệp Huyền có thể là bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ nhường Tiểu Linh Nhi tự mình đi lừa dối, chỉ cần này chút linh tới năm chiều vũ trụ, hắn liền cho tử khí, mặc dù hắn tử khí so ra kém cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tinh thuần, nhưng đối với mấy cái này linh tới nói, đám kia trợ cũng là to lớn. Trừ cái đó ra, này chút linh đi vào năm chiều vũ trụ về sau, địa vị cũng là phi thường cao. Tại toàn bộ năm chiều vũ trụ, không người nào dám tổn thương này chút linh. Này chút linh tại năm chiều vũ trụ có thể nói là đi ngang. Cũng còn tốt, này chút linh đô bản tính thiện lương, sẽ không làm loạn. Tóm lại, có tử khí cùng Tiểu Linh Nhi lừa dối, cơ hồ mỗi ngày đều có linh tới năm chiều vũ trụ. Trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Đạo kinh võ học. Đạo mộ chi địa cái kia quyển đạo kinh bên trong, cũng có một quyển đạo kinh võ học, mà hắn cùng Diệp Tri Mệnh đã được đến cái kia quyển đạo kinh võ học. Đạo kinh tôi thể. Đạo mộ chi địa cái kia quyển đạo kinh võ học liền là một môn tôi thể chi thuật. Mà đây đối với Diệp Huyền mà nói, thật chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì hắn hiện tại nhất muốn tăng lên liền là nhục thân của mình, hắn hiện tại thân thể có thể đối kháng chứng đạo cảnh, thế nhưng gặp được ngự đạo cảnh, vậy thì có chút cố hết sức. Hắn không dám miễn cưỡng ăn ngự đạo cảnh tổn thương. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại thân thể đã có chút không đủ dùng. Mà môn này đạo kinh tôi thể đối với hắn mà nói, thật liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, Tri Mệnh, môn này đạo kinh tôi thể mạnh bao nhiêu? Hắn cũng xem không hiểu cái kia quyển đạo kinh, thế nhưng, Diệp Tri Mệnh xem hiểu. Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau. Nói, ngươi nếu là tu luyện thành công, nhục thể của ngươi liền là đạo thể. Đây là một môn không có hạn mức cao nhất luyện thể chi thuật, ngươi có khả năng một mực trưởng thành tiếp. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, có ý tứ gì? Diệp Tri Mệnh nói, ý tứ chính là, nhục thể của ngươi một khi đi đến đạo thể sau, có thể tiến hành trưởng thành, có thể đi đến ngự đạo, có thể thành đạo, thậm chí phía trên. Này đạo thể! Là này đạo kinh phạm trù bên trong đệ nhất tôi thể thuật. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, không có cái thứ hai. Đạo thể. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Tri Mệnh một mực tại cho Diệp Huyền giảng giải thể. Như thế nào đạo thể? Liền là đại đạo chi thể. Đạo kinh là hết thảy võ học văn minh khởi nguyên, có thể nói, bây giờ vùng vũ trụ này có khả năng chia làm hai loại võ đạo văn minh. Một là đạo kinh võ đạo văn minh, một loại khác là đạo kinh bên ngoài. Mà này đạo kinh bên trong đạo kinh tôi thể chi thuật, tại đây 3000 đại đạo bên trong, nó liền là thứ nhất, không có cái thứ hai. Một khi trở thành đạo thể, hắn thân thể liền có thể chứng đạo, ngự đạo, thành đạo. Khi đó hắn, thân thể thậm chí so kiếm đạo của hắn còn mạnh hơn. Tại Diệp Tri Mệnh chỉ đạo dưới, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện này đạo thể. Thiên giới uyên. Đạo mộ thành, trong đại điện, La Hầu cùng A Khổ Vương cùng với Si Yêu Yêu đều tại, trừ cái đó ra, còn có một người, cái kia chính là Chiến Mang. Cũng là tứ vương một trong. Đạo mộ chi địa tứ đại vương, đã có 3 vị tại đây. La Hầu nhìn về phía Si Yêu Yêu, Yêu Vương, ngươi cảm thấy tiếp xuống đạo mộ chi địa sẽ làm thế nào? Si Yêu Yêu yên lặng một lát sau, nói, bọn hắn không sẽ bỏ qua. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là chúng ta sẽ làm thế nào? Rất đơn giản, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ Diệp Huyền. Cho nên, ta cảm thấy, bọn hắn lại ở đạo tổ sau khi xuất quan liền động thủ. Đạo tổ. Nghe vậy, giữa sân mấy người thần sắc đều trở nên có chút ngưng trọng. Người này, có thể là trong thiên địa này chí cường giả một trong A. Toàn bộ đạo mộ chi địa. Cũng chỉ có thượng chủ mới có thể cùng này người chống lại, mà bây giờ, thượng chủ còn đang bế quan. Có thể nói, một khi cái kia đạo tổ xuất quan, lúc kia, đạo mộ chi địa tình cảnh đem sẽ trở nên càng thêm gian nan. Lúc này, A Khổ Vương đột nhiên nói, Diệp Huyền người sau lưng đâu? Mọi người nhìn về phía A Khổ Vương trầm giọng nói, Diệp Huyền có người sau lưng, Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn người đứng phía sau cũng chỉ là tại thời khắc mấu chốt xuất thủ qua, chư vị, các ngươi có hay không cảm thấy, vấn đề này có chút không tầm thường. La Hầu nói, ngươi nói thẳng đi. A Khổ Vương nói khẽ, các ngươi phát hiện không, hắn người sau lưng càng giống là tại rèn luyện Diệp Huyền. Rèn luyện Diệp Huyền. La Hầu yên lặng. A Khổ Vương lại nói, cái này người khẳng định là không đơn giản, cuộc đời của hắn, tự như là gian lận một dạng. Loại người này, lai lịch khẳng định không đơn giản, đặc biệt là cái kia huyết mạch, như thế huyết mạch chi lực, thần nữ thôn phệ huyết mạch sợ là đều kém xa tích tắp, mà huyết mạch này lai lịch, mặc kệ là đạo đình vẫn là ta đạo mộ chi địa, đều tra không được. Ý vị này thế lực sau lưng hắn, dù cho không phải bà sa thế giới loại kia thế lực lớn, khẳng định cũng cực kỳ không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía Si Yêu Yêu, Yêu Vương, ngươi thấy thế nào? Si Yêu Yêu cười nói, A Khổ, ngươi nói rất đúng, mặc kệ hắn người sau lưng có phải hay không bà sa thế giới bà sa tông, này đều không trọng yếu là thế lực sau lưng hắn có thực lực, này như vậy đủ rồi. Nói xong, nàng xem mọi người liếc mắt, chư vị, chúng ta cùng đạo đình ở giữa, có thể thiện sao? Mọi người yên lặng. Đạo mộ chi địa cùng đạo đình có thể thiện sao? Hết sức rõ ràng không thể. Si Yêu Yêu lại nói, chúng ta cùng đạo đình khẳng định là không cách nào lành. Mà dù cho chúng ta muốn hòa bình phát triển, đạo đình cũng sẽ không cho phép. Bạch đế tử đám người này, vẫn muốn trùng kiến năm đó trật tự, mà muốn trùng kiến năm đó trật tự, chúng ta liền là trở ngại lớn nhất. Mà tiếp tục như thế phát triển tiếp. Chúng ta đạo mộ chi địa liều bất quá bọn hắn. Cho nên, trong mắt của ta, ta đạo mộ chi địa cùng đạo đình nhất định có một trận chiến, nếu không sớm thì muộn có một trận chiến, vậy chúng ta vì sao không liên minh Diệp Huyền đâu? A Khổ Vương trầm giọng nói, nếu như chúng ta cùng Diệp Huyền hợp lại diệt đạo đình, cái kia về sau Diệp Huyền. Si Yêu Yêu nhìn về phía A Khổ Vương, ngươi là muốn nói, Diệp Huyền về sau sẽ thay đời đạo đình trở thành đại địch của chúng ta. A Khổ Vương gật đầu. Si Yêu Yêu cười nói, tại sao phải loại suy nghĩ này? A Khổ, ngươi biết không? Nếu như Diệp Huyền nguyện ý buông xuống cừu hận, đầu hàng nói đình, đạo đình tuyệt đối sẽ tiếp nhận hắn. A Khổ yên lặng. Si Yêu Yêu lại nói, hiện tại chúng ta uy hiếp lớn nhất là ai? Là đạo đình, mà không phải Diệp Huyền. Chúng ta cùng Diệp Huyền ở giữa, không có xung đột lợi ích. Cũng không có tử thù. Cho nên, chúng ta tại sao phải lựa chọn cùng hắn làm kẻ địch? Chúng ta hoàn toàn có khả năng cùng hắn kết minh, cùng một chỗ diệt trừ đạo đình. Còn có một chút, chư vị có nghĩ tới hay không này Diệp Huyền thế lực phía sau rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Không nói những cái khác, liền nói một chút vị này năm chiều thiên đạo. Nàng không có bại lộ thực lực mạnh, chư vị có nghĩ qua trong thiên địa này sẽ có cường đại như vậy người sao? Mọi người yên lặng. Mặc Niệm Niệm. Nữ nhân này thực lực, thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ba thành thực lực liền hủy đi đạo tổ thân thể, thực lực này, là kinh khủng cỡ nào? Si Yêu Yêu tiếp tục nói, còn có này Diệp Huyền huyết mạch, này huyết mạch chi lực mạnh, chắc hẳn cũng nằm ngoài dự đoán của chư vị. Cái kia chư vị gì không suy nghĩ, này huyết mạch chi lực nơi phát ra đâu? Còn có trên người hắn mang cái kia hai thanh kiếm, cái kia hai thanh kiếm chủ nhân lại nên bực nào mạnh mẽ. Mọi người yên lặng. Si Yêu Yêu cười nói, cho nên, hắn có phải hay không bà sa tông thiếu tông chủ, này không có chút nào trọng yếu là, phía sau hắn thế lực đủ mạnh. Giống như A Khổ nói, mặc dù cái thế lực này không thường thường lộ diện, thế nhưng, các ngươi không có phát hiện sao? Mỗi khi Diệp Huyền có sinh chết nguy hiểm lúc, luôn có người ra tới tương trợ. La Hầu nhìn về phía Si Yêu Yêu, thế lực sau lưng hắn thật chính là tại rèn luyện hắn. Si Yêu Yêu khẽ cười nói, ai biết được. Có lẽ là nuôi thả, có lẽ là tạm thời vô phương quản hắn. Ngược lại, chỉ cần hắn có người sau lưng là được rồi. Còn nữa, mọi người đừng không để ý đến Diệp Huyền bản thân. Nếu như hắn đi đến ngự đạo cảnh, chúng ta giữa sân bất kỳ người nào đều không thể đơn giết hắn. Một bên, Chiến Mang nhíu mày, cường điệu đến vậy ư? Có. Nói chuyện không phải Chiến Mang, mà là La Hầu. Chiến Mang nhìn về phía La Hầu, La Hầu nói khẽ, cái này người một khi đi đến ngự đạo cảnh, khi đó, chúng ta giữa sân bất kỳ người nào mong muốn đơn giết hắn, không thể nói không có khả năng, nhưng sẽ vô cùng khó khăn. Người này kiếm đạo cùng tự thân huyết mạch chi lực, không thể coi thường. Lúc này, Si Yêu Yêu lại nói, kỳ thật, hắn càng yêu nghiệt, đối với chúng ta liền càng có chỗ tốt. Về phần mặt khác ngày sau sẽ không trở thành uy hiếp của chúng ta, chư vị, các ngươi là cảm thấy hắn đáng tin cậy một chút, vẫn là đạo đình. Mọi người yên lặng. So sánh đạo đình, bọn hắn vẫn là nguyện ý lựa chọn Diệp Huyền. Diệp Huyền tại làm người phương diện, ngoài trừ da mặt dày bên ngoài, những người khác phẩm phương diện, vẫn là vô cùng không tệ. Ít nhất, không nghe nói Diệp Huyền làm qua cái gì thất đức hoặc là bội bạc sự tình. Si Yêu Yêu đứng dậy, chúng ta vẫn là thương lượng một chút nên ứng đối ra sao, tiếp xuống sẽ phải xuất quan đạo tổ đi. Đạo tổ. Giữa sân mấy người thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Năm chiều vũ trụ. Trong khoảng thời gian này đến, Diệp Huyền một mực tại bế quan. Tu luyện đạo thể. Cái kia quyển trong đạo kinh, có đạo thể kỹ càng phương thức tu luyện, tăng thêm có Diệp Tri Mệnh giảng giải, bởi vậy, Diệp Huyền tu luyện vẫn tính thuận lợi. Có thể nói, Diệp Huyền là càng tu luyện càng hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện này đạo thể chỗ cường đại. Đạo thể. Đạo kinh tôi thể thuật, thật rất khủng bố, so đạo quyền khủng bố hơn ít nhất mấy lần không ngừng. Hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong đằng sau đạo kinh võ học. Nơi nào đó trong sân, một tên kiều tiểu nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất, tại nạn quanh thân, tản ra một cổ cường đại kiếm ý. Cái này người, chính là Tiểu Thất. Trong khoảng thời gian này đến, Tiểu Thất một mực tại bế quan tu luyện. Không biết qua bao lâu, Tiểu Thất đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ trong sân phóng lên tận trời, cùng lúc đó, một cổ cường đại khí tức đột nhiên theo Tiểu Thất quanh thân chấn động ra đến, nàng chỗ viện nhỏ trong chớp mắt chính là hóa thành bột mịn. Đột phá. Chứng đạo. Lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn phía xa Tiểu Thất, Quan Âm trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiểu Thất đột phá. Tiểu Thất cùng An Lan Tú đám người là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có thể nói, Diệp Huyền cầm về tạo hóa thần tinh đều cho mấy người các nàng thiên phú người tốt nhất, không có cách, hiện tại năm chiều vũ trụ còn không có thực lực kia bồi dưỡng tất cả mọi người đi đến chứng đạo, chỉ có thể lựa chọn mấy cái đặc biệt ưu tú người. Tiểu Thất lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt nàng có một tia dị dạng màu sắc. Quan Âm đi đến Tiểu Thất trước mặt, Tiểu Thất, ngươi không sao chứ? Tiểu Thất hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng sau một hồi, nàng khẽ cười nói, ta vẫn là ta. Quan Âm nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Tiểu Thất đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Quan Âm, hắn đâu? Quan Âm hỏi, Diệp Huyền. Tiểu Thất gật đầu. Quan Âm. Nói, hắn sau khi trở về một mực tại bế quan. Tiểu Thất khẽ gật đầu, ta muốn đi vài chỗ, hắn nếu có khó, ngươi liên hệ ta. Nói xong, nàng dẫn theo kiếm quay người rời đi. Quan Âm liền vội hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu Thất dừng bước lại, nói khẽ, ba chiều. Nói xong, người nàng đã hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Ba chiều. Quan Âm chân mày cau lại. Một lát sau, Quan Âm quay người rời đi. Bất kể như thế nào, đối năm chiều vũ trụ mà nói, Tiểu Thất đột phá là một chuyện tốt. Tiểu Thất đều đã đột phá, như vậy tiếp xuống An Lan Tú đám người khẳng định cũng không xa. Mấy người này, có thể là không thể so với Tiểu Thất thiên phú kém, dĩ nhiên, Tiểu Thất tương đối đặc thù một điểm. Quan Âm đi vào Diệp Huyền trước gian phòng, Diệp Huyền sau khi trở về, đã bế quan được vài ngày, mấy ngày qua, Diệp Huyền không có liên hệ bên ngoài, bởi vậy, nàng cũng không biết Diệp Huyền cụ thể đang làm cái gì. Dường như nghĩ đến cái gì, Quan Âm thấp giọng thở dài. Có thể nói, nếu như không có Diệp Huyền, liền không có bây giờ năm chiều vũ trụ. Hiện tại năm chiều vũ trụ, không thể so với địa phương khác kém, năm chiều vũ trụ những cường giả kia, đều đã không nguyện ý rời đi, không chỉ như thế, đạo giới cùng sáu chiều vũ trụ một chút cường giả đều đã chủ động tới năm chiều vũ trụ. tại đây bên trong, có đạo kinh, có tài nguyên tu luyện. Người nào không nguyện ý tới? Mà lại, hiện tại năm chiều vũ trụ hết sức đoàn kết, trước nay chưa có đoàn kết. Nàng biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Huyền, mà nếu như Diệp Huyền xảy ra chuyện, cái kia toàn bộ năm chiều vũ trụ, có thể sẽ trong nháy mắt biến thiên. Lòng người vật này, nhất không thể suy nghĩ. Mà nàng cùng Diệp Huyền đều đã vô phương cải biến thế hệ này tư tưởng của người ta, thế nhưng, bọn hắn sẽ cải biến đời sau, nhường đời sau chân chính bảo vệ vùng vũ trụ này. Cái này là Diệp Huyền mục đích thực sự. Hắn muốn tất cả mọi người tán thành năm chiều vũ trụ, nắm nơi này xem như là nhà. Một lát sau, Quan Âm quay người rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm lẳng lặng nằm trong tinh không, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Bốn phía, càng ngày càng nhiều kỳ dị năng lượng hướng phía Mạc Niệm Niệm thân thể hội tụ mà đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nửa tháng sau, Diệp Huyền cuối cùng từ trong phòng đi ra. Bên ngoài gian phòng, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng chân trời, hắn hai mắt khép hờ, hai tay hư trương, thân thể của hắn một hồi hư ảo, giờ khắc này, thân thể của hắn phản phất cùng thiên địa này liền là một thể. Đạo thể. Nửa tháng đến, dưới sự chỉ điểm của Diệp Tri Mệnh, hắn cuối cùng đem này đạo thể tu luyện thành công. Sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì hắn thân thể nội tình rất dày. Thân thể không có đi đến đạo thể trước, hắn thân thể cũng đã là đỉnh tiêm cấp bậc. Mà bây giờ, hắn thân thể đi đến đạo thể về sau, dùng hắn thân thể cường hãn trình độ, cho dù là hồ lô đại tiên đều hòa tan không được hắn. Có thể nói, ngự đạo cảnh bên trong, có thể đối với hắn thân thể tạo thành uy hiếp, liền bạch bào cùng chân vũ đám người. Chẳng qua là có uy hiếp, đối phương nghĩ muốn giết hắn, không có trước kia đơn giản như vậy. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn có khả năng ỷ vào chính mình vô địch thân thể cùng chân vũ cùng với bạch bào cứng rắn. Nói tóm lại, hắn càng thịt, cũng càng khó chết. Trừ cái đó ra, này đạo kinh tôi thể còn có khả năng tăng lên, hắn thân thể, còn có khả năng đi đến ngự đạo, thành đạo. Đạo kinh võ học trong phạm vi, đạo kinh tôi thể không có hạn mức cao nhất. Đây là một môn có khả năng một mực trưởng thành đạo kinh tôi thể. Lúc này, Quan Âm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, đột phá. Diệp Huyền gật đầu. Quan Âm nở nụ cười xinh đẹp, chúc mừng. Diệp Huyền thực lực tăng lên, đối toàn bộ năm chiều vũ trụ đều có lợi. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, hiện tại năm chiều vũ trụ như thế nào? Quan Âm khóe miệng hơi nhếch lên, chúng ta đã có hơn 3.000 vị linh, này chúc linh bây giờ đang ở chúng ta năm chiều vũ trụ thời gian dài ở lại. Diệp Huyền gật đầu, nhất định phải ưu đãi. Này hơn 3.000 vị linh đối năm chiều vũ trụ trợ giúp, đó là không thể đo lường. Quan Âm gật đầu, hết sức ưu đãi, còn có, tiểu linh nhi đã biến thành này chúc linh lão đại rồi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, biến thành lão đại rồi. Từ khi bắt đầu chiêu mộ thiên địa chi linh hậu, Diệp Huyền liền toàn quyền nhường tiểu linh nhi đi chiêu đãi này chúc linh, bởi vì tiểu linh nhi lại càng dễ lấy được này chúc linh tín nhiệm. Bình thường thiên địa chi linh cũng không quá tin tưởng nhân loại. Mà hắn không nghĩ tới, này tiểu linh nhi thế mà trộn lẫn thành lão đại. Quan Âm cười nói, đúng vậy, nàng đã là hết thảy linh lão đại, đồng thời nàng còn sáng tạo ra một cái tông môn, gọi linh tông, bên trong toàn bộ là thiên địa chi linh, mà nàng liền là tông chủ. Diệp Huyền vội vàng nói, đi, đi linh tông nhìn một chút. Quan Âm mỉm cười, tốt. Rất nhanh, hai người tới linh tông. Linh tông xây ở một chỗ sâu trong núi lớn, mà hai người mới vừa gia nhập vùng núi lớn này, Diệp Huyền chính là cảm thấy vô cùng tinh thuần linh khí. Nơi này linh khí quá nồng nặc. Không thể so với đạo mộ chi địa kém. Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, bởi vì nơi này có thật nhiều thiên địa chi linh, cho nên, ta tại đây bên trong 6 đầu cực phẩm long mạch, tăng thêm những thiên địa này chi linh bản thân, nơi này linh khí nồng đậm độ, ít nhất là địa phương khác gấp 10 lần. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, không có cách, những linh đó đi vào chúng ta năm chiều vũ trụ, nhất định phải cho các nàng điều kiện tốt nhất. Mà lại, cũng là phi thường đáng giá, này Trúc Linh tới về sau, sẽ cho chúng ta chữa trị một ít địa phương mất cân bằng linh khí. Diệp Huyền cười nói, những thiên địa này chi linh bình thường đều rất hiền lành, chúng ta chân tâm đợi các nàng cũng sẽ chân tâm đi theo chúng ta. Quan Âm gật đầu, nàng cùng những thiên địa này chi linh cũng tiếp xúc qua, xác thực đều là trời sinh tính thiện lương, rất dễ thân cận. Chỉ chốc lát, hai người tới Linh Tông, không thể không nói, này Linh Tông làm ra dáng, vài chục tòa đại điện, mà lại tạo đều rất lớn, liếc mắt nhìn qua, vô cùng khí phái. Đúng lúc này, một đoàn bạch quang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Quan Âm trước mặt, bạch quang bên trong, có một đôi mắt, làm thấy Diệp Huyền lúc, trong mắt nàng lập tức xuất hiện vẻ đề phòng, nhưng khi thấy Quan Âm lúc, trong mắt nàng đề phòng lại biến thành cao hứng. Đoàn kia bạch quang trôi đến Quan Âm trước mặt, Thúy Thanh nói, Quan Âm thư thư. Quan Âm mỉm cười, là Tiểu Tân A. Bạch quang liền vội vàng gật đầu, là ta. Quan Âm cười nói, các ngươi tông chủ đâu? Tiểu Tân quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, tông chủ đang họp. Họp. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Này Tiểu Linh Nhi đang họp. Quan Âm trừng mắt nhìn, có khả năng mang bọn ta đi xem một chút sao? Tiểu Tân gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn. Quan Âm cười nói, hắn là các ngươi tông chủ ca ca. Ca ca. Tiểu Tân trừng mắt nhìn, ca ca. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Tiểu Tân đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy tò mò, tông chủ nói ngươi rất lợi hại, ngươi thật rất lợi hại phải không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, mấy chục sợi tử khí trôi hướng Tiểu Tân, tại nhìn thấy này chút tử khí lúc, Tiểu Tân lập tức hưng phấn lên, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói, cho ta sao? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Tiểu Tân vội vàng nói, ai nha, tạ tạ, tạ tạ. Hết sức xúc động, hết sức hưng phấn. Này chút tử khí đối với các nàng tác dụng, thật rất lớn, nếu như này chút tử khí tại tinh thuận một điểm, đủ để cải biến này chút linh vận mệnh. Chỉ chốc lát, Tiểu Tân mang theo Diệp Huyền cùng Quan Âm đi tới Linh Cung trước đại điện, lúc này phía dưới đại điện đá xanh quảng trường bên trên, tụ tập hơn 3.000 vị linh. Tại nhìn thấy này hơn 3.000 vị linh lúc, Diệp Huyền đều có chút rung động. Này chút linh tụ tập tại cùng một chỗ, thật quá rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh. Mà giờ khắc này cái kia đá xanh quảng trường bên trên linh khí mức độ đậm đặc, cho dù là đạo đình 33 tầng trời cũng không sánh nổi. Này chút linh trước kia đều tương đương với tán tu, mà lại qua đều nơm nớp lo sợ, bởi vì các nàng tự thân nguyên nhân, rất nhiều nhân loại có thể là vẫn muốn đạt được các nàng, bởi vậy, một chút thiên địa chi linh phần lớn đều ẩn vào giữa rừng núi. Mà bây giờ, Diệp Huyền đưa các nàng tụ tập lại một chỗ. Không chỉ bảo hộ các nàng, trả lại cho các nàng tốt nhất tài nguyên cùng địa vị. Tại đây bên trong, nhân loại nhìn thấy các nàng, đây chính là vô cùng cung kính, không người nào dám đối với các nàng bất kính. Mà lại, mọi người đối với các nàng tôn kính đều là phát ra từ nội tâm, bởi vì các nàng xác thực giúp năm chiều vũ trụ rất nhiều bề bộn. Các nàng không hề làm gì, đều là hỗ trợ. Nơi xa, Tiểu Linh Nhi mặc một bộ trắng noãn váy ngắn, trong tay nắm một cây pháp trượng, nàng nhìn phía dưới chúng linh, vẻ mặt trấn định, rất có đại tỷ đầu phong phạm. Mà phía dưới, chúng linh đô đang nhìn Tiểu Linh Nhi, đối Tiểu Linh Nhi, các nàng cũng là hết sức phục. Bởi vì Tiểu Linh Nhi là trong các nàng cấp bậc cao nhất. Trừ cái đó ra, Tiểu Linh Nhi tại năm chiều vũ trụ địa vị đây chính là không có gì sánh kịp, người nào không biết Diệp Huyền nắm nàng làm thân muội muội một dạng. Trọng yếu nhất chính là, này Tiểu Linh Nhi cùng cái kia màu trắng Tiểu Gia Hỏa quan hệ tốt a. Tiểu Gia Hỏa kia là ai? Linh Tổ a. Giữa thiên địa Linh Tổ. Nơi xa, Tiểu Linh Nhi tay nhỏ đột nhiên nhẹ nhàng đè ép, giữa sân lập tức trở nên an tĩnh lại. Rất có khí tràng. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua giữa sân những linh đó, sau đó nói, các ngươi, muốn tìm càng nhiều tiểu đồng bọn tới. Nơi này, có ăn, có ở, còn có người bảo hộ mọi người, phàm tìm tới một cái tiểu đồng bọn, ta cho 100 sợi tử khí. Cộng thêm tam thập miếng tạo hóa thần tinh. Nói xong, nàng tay phải vung lên, một đống lớn tạo hóa thần tinh xuất hiện ở trước mặt nàng. Có chừng bên trên 1000 viên tạo hóa thần tinh. Đều là nàng theo Diệp Huyền nơi đó muốn tới. Diệp Huyền cho nàng 10000 miếng tạo hóa thần tinh, hắn cũng không có hỏi nàng muốn tới làm cái gì, ngược lại, nàng muốn, hắn liền cho. Mà Diệp Huyền không nghĩ tới, Tiểu Linh Nhi lấy ra đã làm cái này. Thấy những tạo hóa thần tinh đó, giữa sân rất nhiều linh nhãn con ngươi lập tức phát sáng lên. Tạo hóa thần tinh. Này tạo hóa thần tinh đối với các nàng cũng là phi thường hữu dụng, bởi vì trong này có vô cùng tinh thuần linh khí, các nàng hấp thu, tác dụng vô cùng lớn. Tiểu Linh Nhi lại nói, gọi tới một cái tiểu đồng bọn, tam thập miếng tạo hóa thần tinh, gọi tới 2 cái, 70 miếng, gọi tới 3 cái, 150 miếng, gọi tới 5 cái trở lên, trực tiếp cho 300 miếng tạo hóa thần tinh cùng 300 sợi tử khí. Mà bị các ngươi gọi tới tiểu đồng bọn, cũng có tạo hóa thần tinh cùng tử khí. Nghe vậy, phía dưới chúng linh lập tức hưng phấn lên. 300 miếng tạo hóa thần tinh cùng 300 sợi tử khí. Này có thế là đồ tốt à? Rất nhiều linh trợn cả mắt lên. Các nàng tại làm tán tu lúc, kỳ thật đều rất nghèo, tạo hóa thần tinh cùng tử khí thứ này, trước đó, các nàng thấy đều chưa thấy qua. Lúc này, Tiểu Linh Nhi nắm những tạo hóa thần tinh đó cùng tử khí phân cho một chút linh, đây đều là trước đó đưa tới tiểu đồng bọn. Nhìn thấy những linh đó đạt được tạo hóa thần tinh cùng tử khí, giữa sân một chút linh hâm mộ vô cùng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi lại nói, tất cả mọi người có cơ hội. Chỉ muốn mọi người gọi tới tiểu đồng bọn, đều có. Hiện tại, mọi người đi kêu to lên. Các ngươi yên tâm, ta sẽ phái người đi bảo hộ các ngươi. Rất nhanh, giữa sân những linh đó trực tiếp phóng lên tận trời. Đi tìm tiểu đồng bọn. Nhân loại đi tìm linh, dù cho tìm tới, những linh đó cũng là đề phòng vô cùng. Bởi vì các nàng căn bản không tin tưởng nhân loại. Thế nhưng, này chút linh đi tìm linh, cái kia liền không có cái vấn đề này. Linh cùng linh ở giữa, không có nhân loại phức tạp như vậy, bởi vậy, nhường linh đi tìm linh, có thể dẫn tới càng nhiều linh. Giữa sân, những linh đó tán đi về sau, Diệp Huyền bên cạnh Quan Âm lắc đầu cười một tiếng, thật là một cái lợi hại tiểu gia hỏa. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, xác thực rất lợi hại. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chân trời những linh đó rời đi hướng đi. Quan Âm nói, yên tâm, sẽ có người âm thầm bảo hộ các nàng. Diệp Huyền gật đầu, thật tốt bảo hộ, các nàng nếu tin tưởng chúng ta, vậy chúng ta liền muốn xứng đáng các nàng tin tưởng. Quan Âm gật đầu, tự nhiên. Lúc này, Tiểu Linh Nhi chạy tới Diệp Huyền cùng Quan Âm trước mặt, Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, Quan Âm tỷ, ca. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, cười nói, thú vị sao? Tiểu Linh Nhi vội vàng nói, ta cũng không phải chơi, ta tại làm chính sự đâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng. Làm chính sự. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, ca, ta còn muốn tạo hóa thần tinh. Ngươi biết, ta Linh Tông phát triển, cần rất nhiều tiền. Diệp Huyền. Một bên, Quan Âm lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền xuất ra một viên nạp giới đưa cho Tiểu Linh Nhi, cho ngươi. Tiểu Linh Nhi hì hì cười một tiếng, vội vàng tiếp nhận nạp giới. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, năm chiều vũ trụ rất nhiều nơi, cần này chút linh trợ giúp, đến lúc đó, ngươi phải phối hợp Quan Âm Thư Thư, biết không? Hắn biết, hiện tại những linh đô đó vô cùng nghe Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, trước mặt hắn không gian hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền mày nhăn lại. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn về lưỡng giới uyên. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Quan Âm lông mày chặt chẽ nhíu lại, xảy ra chuyện rồi. Lưỡng giới uyên, yêu vương điện bên trong. Diệp Huyền mới vừa gia nhập đại điện. CEO chính là đã đợi về sau ở đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, xảy ra chuyện rồi. CEO gật đầu, không tính chuyện xấu, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Si Yêu Yêu, nói thế nào? Si Yêu Yêu trầm giọng nói, tại lưỡng giới nguyên nội bộ, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, cái này vòng xoáy màu đen bên trong, chúng ta cảm nhận được một cổ cực kỳ tinh thuần linh khí khí tức, đoán sơ qua, bên trong chí ít có 10 đầu cực phẩm linh mạch trở lên, thậm chí khả năng có trong truyền thuyết siêu phẩm linh mạch. Diệp Huyền nhíu mày, vòng xoáy màu đen. Làm sao xuất hiện? Si Yêu Yêu lắc đầu, thăm dò đến. Này thiên giới nguyên nội bộ sâu bao nhiêu người biết không? Diệp Huyền lắc đầu. Si Yêu Yêu trầm giọng nói, này thiên giới nguyên nội bộ, sâu không thấy đấy, dù cho tới bây giờ, chúng ta đều không thể hoàn toàn thăm dò đến đấy. Diệp Huyền có chút không hiểu, dùng đạo mộ chi địa cùng đạo định thực lực đều không được. Si Yêu Yêu cười nói, ngươi biết thiên giới uyên lai lịch sao? Diệp Huyền lắc đầu. Đối với thiên giới uyên, hắn hiểu rõ kỳ thật không nhiều. Lúc này, Si Yêu Yêu nói khẽ, kỳ thật, chúng ta cũng không biết. Diệp Huyền ngạc nhiên, các ngươi cũng không biết. Si Yêu Yêu gật đầu, nơi này tồn tại lịch sử, so với chúng ta cùng đạo đình đều lâu. Những năm gần đây, chúng ta hai bên một mực tại khai phá này thiên giới uyên, thế nhưng đến bây giờ, đều không có hoàn toàn mò thấy này lưỡng giới uyên. Diệp Huyền nhíu mày, thần bí như vậy. Si Yêu Yêu cười nói, không phải bình thường thần bí. Tại đây thiên giới uyên chỗ sâu, có một loại khí lưu, này loại khí lưu cực kỳ quỷ dị, cho dù là ngự đạo cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản, mà càng hướng xuống, này loại khí lưu liền càng cường đại. 10 năm này, chúng ta cùng đạo đình dò xét thiên giới uyên, chết ngự đạo cảnh cường giả cộng lại đều có hơn 60 tên. Diệp Huyền nói khẽ, nói cách khác, các ngươi đều không có từng tới này thiên giới uyên dưới đấy. Si Yêu Yêu gật đầu, nói khẽ, theo ta suy đoán, chúng ta bây giờ khai thác thiên giới uyên, khả năng vẫn chưa tới nó 1/3. 1/3? Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Nếu quả như thật chỉ khai phá không đến 1/3, vậy cái này thiên giới uyên cũng không phải là bình thường khủng bố a. Tại đây thiên giới uyên chỗ sâu, còn có bao nhiêu đầu linh mạch? Ngẫm lại liền làm người nhiệt huyết sôi trào a. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta bây giờ có thể phát hiện sâu nhất địa phương là ám giới, này ám giới chúng ta bây giờ còn không thể nào vào được, mà lần này, cái kia vòng xoáy màu đen liền là từ nơi này ám giới rìa xuất hiện. Lần này tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi đi một chuyến, có vấn đề hay không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta. Si Yêu Yêu gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi cùng La Hầu thực lực bọn hắn mạnh hơn, các ngươi vì sao không đi đâu? Si Yêu Yêu cười nói, chúng ta nếu là đi. Người nào tới thay ngươi ngăn cản đạo đình? Đột nhiên xuất hiện như thế một cái vòng xoáy màu đen, ngươi cho rằng đạo đình sẽ đứng đấy làm xem sao? Bọn hắn tuyệt đối sẽ nhúng tay. Mà chúng ta, muốn ngăn cản bạch bào bọn hắn. Càng nghĩ, cũng là ngươi thích hợp nhất. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, có chỗ tốt sao? Si Yêu Yêu đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền. Ngươi đi cái chỗ kia, sợ hãi không vớt được chỗ tốt sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật ta chính là hỏi một chút. Ta cùng đạo mộ chi địa là đồng minh làm việc, ta Diệp Huyền không thể đổ cho người khác. Si Yêu Yêu khóe miệng hơi nhếch lên, riêng ta thì thưởng thức ngươi bộ dạng này không biết xấu hổ dáng vẻ. Diệp Huyền. Si Yêu Yêu trở lại chỗ mình ngồi, nàng cầm lấy chén trà nhẹ nhàng mẫn một ngụm, một lát sau. Nàng nói, đây là một cái kỳ ngộ, ta đạo mộ chi địa kỳ ngộ, cũng là ngươi Diệp Huyền kỳ ngộ. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi, đạo đình tuyệt đối sẽ nhúng tay. Chỉ là ta còn không biết bọn hắn muốn thế nào nhúng tay. Chúng ta có thể làm liền là thay ngươi ngăn cản bạch bào bọn hắn, còn lại mối nguy, muốn chính ngươi tới đối mặt. Có vấn đề hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không có vấn đề. Si Yêu Yêu gật đầu, vậy đi đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Yêu Yêu cô nương, ám giới gặp nguy hiểm sao? Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, đối với người khác mà nói, rất nguy hiểm, nhưng là đối với ngươi, ta cảm thấy khả năng không có nguy hiểm như vậy. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Si Yêu Yêu khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Ngươi không biết xấu hổ thì vô địch, ta cảm thấy, ngươi tương đương vô địch, không quan trọng ám giới là cái lông à. Diệp Huyền mặt đen lại, này nói là tiếng người sao? Si Yêu Yêu đột nhiên nghiêm mặt nói, cẩn thận nói đình. Cũng cẩn thận cái kia vòng xoáy màu đen, cái kia vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện không bình thường, ngươi cần cẩn thận chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, Yêu Yêu cô nương tiến vào đi qua chưa? Si Yêu Yêu gật đầu, ta đi vào qua, thế nhưng, ta chỉ có thể đến cái kia vòng xoáy màu đen rìa, lại hướng phía trước, ta cũng có chút ăn không tiêu. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy các ngươi dựa vào cái gì cho là ta chịu nổi? Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết để cho ta không chịu nổi là cái gì không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì? Si Yêu Yêu nói khẽ, kiếm khí. Không có gì sánh kịp mạnh mẽ kiếm khí. Kiếm khí. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, có kiếm khí. Si Yêu Yêu gật đầu, cực kỳ cường đại kiếm khí. Chúng ta sở dĩ cho ngươi đi, tự nhiên không là muốn cho ngươi đi chịu chết. Ngươi có thể hấp thu kiếm khí, có lẽ ngươi có thể tiến vào cái kia vòng xoáy tìm tòi hư thực. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Nếu như không phải nguyên nhân này, này đạo mộ chi địa sợ là căn bản sẽ không nói cho hắn biết cái kia vòng xoáy màu đen sự tình. Bên trong ít nhất mười mấy đầu cực phẩm linh mạch a. Thậm chí có siêu phẩm linh mạch. Đạo mộ chi địa đây là không có cách nào mới tới tìm hắn a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cười cười, nói, ta đi. Si Yêu Yêu khẽ gật đầu, hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, ngươi đột phá sao? Diệp Huyền quay người nhìn về phía Si Yêu Yêu, mặt mũi tràn đầy không hiểu, không có a. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không có sao. Diệp Huyền gật đầu, ta vẫn là chứng đạo cảnh đâu. Si Yêu Yêu cười nói, ta cho là ngươi đột phá. Diệp Huyền cười nói, Yêu Yêu cô nương vì sao nói như vậy đâu? Si Yêu Yêu uống một ngụm trà, sau đó nói, biết người chân vì sao so tay muốn trắng sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Si Yêu Yêu cười nói, bởi vì chân lão cất giấu. Có thể là, nếu như ngươi mặc chính là giày xăng đăng, vậy làm sao giấu đâu? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói khẽ, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, thần sắc hắn là vô cùng ngưng trọng. Hắn biết, cái này Si Yêu Yêu là phát hiện hắn thân thể đột phá. Lần này, là chính hắn chủ quan. Hắn mặc dù mình ẩn nấp nhục thân của mình khí tức, thế nhưng không dùng giới ngục tháp cùng một chỗ ẩn nấp. Hết sức rõ ràng, thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ để giấu giếm được giống Si Yêu Yêu loại cấp bậc cường giả này, đến phối hợp giới ngục tháp mới được. Ngoài điện, Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, nói khẽ, đến càng cẩn thận, càng chú ý a. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại nơi xa. Trong điện, Si Yêu Yêu chuyển động chén trà trong tay, nói khẽ, thân thể. Là cái kia quyển đạo kim duyên cớ sao? Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Thần cung. Bạch đế tử cùng bạch bào còn có chân võ thần quân đều tại. Ám giới đen vòng xoáy sự tình, bọn hắn đều đã biết. Lúc này, bạch bào đột nhiên nói, người của ta đã tra được, cái kia vòng xoáy màu đen cũng không là đạo mộ chi địa âm mưu. Bất quá, cái kia vòng xoáy nội quẩn chứa cực mạnh kiếm khí, La Hầu cùng Si Yêu Yêu đều không dám đi sâu. Bạch đế tử đột nhiên nói, Diệp Huyền sẽ đi. Bạch bào nhìn về phía Diệp Huyền, vì sao? Bạch đế tử nói khẽ, bởi vì cái này không biết xấu hổ có thể hấp thu kiếm khí. Nói đến đây, hắn chân mày hơi nhíu lại, trùng hợp như vậy sao? Này vòng xoáy màu đen, giống như chính là vì Diệp Huyền mà xuất hiện. Chân võ thần quân đột nhiên nói, Bạch bào, ngươi đi qua ám giới, này ám giới nội bộ đến tột cùng là cái gì? Bạch bào yên lặng một lát sau, nói, hồn trọc chi khí, rất nhiều hồn trọc chi khí, có thể ăn mòn tuổi thọ của con người cùng thân thể. Chân vũ nhíu mày, vô phương ngăn cản. Bạch bào lắc đầu, khó mà ngăn cản. Càng đi chỗ sâu đi, này loại hồn trọc chi khí càng nhiều, này loại hồn trọc chi khí dính qua nhiều, sẽ cho người sớm tiến vào thiên nhân ngũ suy. Chân Vũ yên lặng. Thiên nhân ngũ suy, một khi tiến vào loại trạng thái này, cái kia chính là cách cái chết không xa a. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, cái kia Diệp Huyền có thể ngăn cản này loại hồn trọc chi khí sao? Bạch Bào lắc đầu, theo thực lực đến xem, hắn không thể. Xa xa không thể. Thế nhưng, cái này người có chút thần bí, ta không xác định hắn có không có phương pháp khác ngăn cản này chút hồn trọc chi khí. Bạch Đế Tử yên lặng. Trong lòng hắn, cái này Diệp Huyền có chút không gì làm không được. Lúc này, Chân Võ Thần Quân đột nhiên nói, đây có lẽ là chúng ta một cái cơ hội. Cơ hội giết Diệp Huyền. Bởi vì hắn tiến vào cái kia ám giới về sau, đạo mộ chi địa cường giả cũng không cách nào tiến vào. Nếu như chúng ta ở nơi này đồng thủ giết hắn, đạo mộ chi địa vô phương nhúng tay. Bạch Bào lắc đầu, đạo mộ chi địa vào không được, chúng ta cũng không cách nào đi vào. Chân Võ Thần Quân đột nhiên nói khẽ, đạo bào. Đạo bào. Bạch Đế Tử nhíu mày, có thể ngăn cản cái kia hồn trọc chi khí sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Bào. Bạch Bào yên lặng một lát sau, nói, có thể ngăn cản chừng nửa canh giờ. Bất quá, đạo bào sẽ bị hủy. Còn nữa, Diệp Huyền sẽ đi cái kia vòng xoáy nhỏ, nhưng hắn không nhất định tiến vào ám giới bên trong, mà hắn nếu là không tiến vào ám giới bên trong, tại ám giới rìa, chúng ta ra tay, đạo mộ chi địa sẽ lập tức ra tay. Chân Võ Thần Quân trầm giọng nói, cược hắn sẽ tiến vào ám giới. Cược. Giữa sân Bạch Đế Tử cùng Bạch Bào đều yên lặng. Chân Võ Thần Quân nhìn xem Bạch Bào, nếu là ngươi ra tay, liền hắn Diệp Huyền một người, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần giết hắn. Bạch Bào nói, 8/10. Điều kiện tiên quyết là hắn không có đi đến ngự đạo. Chân Võ Thần Quân hai mắt chậm rãi đóng lại, 8/10. Đầy đủ. Đánh giá cược. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử đứng dậy, ta đi lấy đạo bào. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Chân Vũ nói khẽ, đáng tiếc, cái này người không phải ta đạo đình, bằng không thì, cái này người đủ để trợ giúp chúng ta hủy diệt đạo mộ chi địa. Nếu như Diệp Huyền tại đạo đình tiến hành bồi dưỡng, ngày sau hoàn toàn có cơ hội đi đến đạo tổ loại kia cấp độ. Mà loại cấp bậc cường giả này lại thêm một cái kia muốn hủy diệt đạo mộ chi địa, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc Diệp Huyền không phải đạo đình. Không chỉ như thế, bọn hắn hiện tại còn không phải không diệt trừ Diệp Huyền. Không tiếc bất cứ giá nào,